Vạn cổ chí tôn, chương 2051, không thú, 1, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu biến sắc vội vàng lăng không một chảo, giới thần bi lập tức vọt lên, đã bay trở về. Hắn sợ quyền uy của đối phương quá mạnh mẽ, trực tiếp phá vỡ giới lực khiến dung nham vô biên kia trào vào trong giới thần bi, nếu thế thì đối với thế giới bên trong chính là một hồi tai nạn. Phốc, lôi hổ hỏa báo tuy rằng đánh bay giới thần bi, nhưng kiếm thế của Trần Phong Viễn lại không ngừng thông qua lôi giới phản xông lại, khiến thương thế hắn lập tức tăng lên, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Phanh, Trần Phong Viễn bên ngoài lôi giới cũng phun ra máu tươi, kiếm thế trong tay rốt cục tán loạn, kiếm hoàn màu vàng sau lưng thoáng cái mất đi hào quang, phanh một tiếng nứt vỡ. Hắn sau khi phun ra một búng máu cũng bị lôi chi kết giới nhét vào, khí thế cả người lập tức uể oải, lộ ra già nua không thôi. Lôi giới mở rộng đã mất đi một đạo trở ngại mạnh nhất, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thoáng cái đã bao phủ trọn cả bầu trời vào trong, đầy trời đều là màu xanh, phía dưới tất cả đều là lôi điện cuồn cuộn mênh mông. Tất cả mọi người bên dưới trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, giờ phút này nhìn lại bầu trời là một mảnh màu xanh mông mông, hoàn toàn không thấy được gì cả. Thần thức quét qua, rất nhanh đã bị lực lượng vô hình ngăn lại, hoàn toàn không thể thăm dò vào nửa phần. Nhưng lôi quang và thiên uy cuồn cuộn thỉnh thoảng thoáng hiện trong thanh quang, lại khiến cho người toàn thân run rẩy. Đánh một trận với ta, rõ ràng còn dám phân tâm. Tìm đường chết, nam tử mặt thịt sắc mặt phát lạnh thấy Mộ Dung Hằng Vũ bộ dạng không yên lòng, lập tức giận tím mặt, hai đấm ồ ồ rung động trên không trung, thoáng cái đã là quyền ảnh đầy trời rơi xuống, kích khiến không khí không ngừng nổ vang. Rầm rầm rầm oanh, một nửa tâm tư của Mộ Dung Hằng Vũ đều đặt vào trong chiến đấu của mấy người trên không, giờ phút này lôi giới hoàn toàn mở ra triệt để đã mất đi tin tức, thoáng cái tâm phiền ý loạn lên. Sơ sẩy một chút lập tức bị nam tử mặt thịt đánh trúng mấy quyền, trên người bắn ra một đạo ngân quang, lộ ra hóa ra một tầng chiến y mỏng như giấy bạc, trên đó rậm rạp chằng chịt các loại trận vân, ngăn lại hơn phân nửa quyền thế. Rầm rầm rầm, chiến y màu bạc kia bị đánh lõm xuống mấy chỗ, khí kình như nước lưu động ở mặt ngoài chiến y, đại bộ phận bị tháo bỏ xuống. Nhưng vẫn có bộ phận xuyên thấu mà qua, trực tiếp đánh lên lồng ngực hắn. Phốc, Mộ Dung Hằng Vũ bị chấn lùi lại hơn 10 bước, trong cơ thể khí huyết không ngừng quay cuồng, rốt cục phun ra một búng máu. Hắc hắc, đây chính là kết quả do miệt thị ta đấy. Nam tử mặt thịt cười ha hà, hắn cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua không gian mông mông màu xanh bên trên tựa hồ lơ đễnh. Đây dù sao cũng là lôi chi kết giới do lôi hổ hỏa báo phóng xuất ra, đối với hắn mà nói, càng cường đại càng tốt. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh buốt, mặc dù không rõ là vì sao, nhưng đây cũng là một loại trực giác của võ giả, biểu thị có đại nguy hiểm tiến đến. Nam tử mặt thịt toàn thân chấn động, kinh hãi nhìn về phía trước. Mộ Dung Hằng Vũ bị hắn loạn quyền đánh cho thổ huyết chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt vốn vô cùng tuấn tú che kín đầy các vết dạn rậm rạp chằng chịt, giống như bị lợi khí đâm vào vô số đao, triệt để hủy mất khuôn mặt vậy. Không chỉ có trên mặt hắn, mà phần cổ, hai tay, phàm là da thịt. Góc truyện audio.com, lộ ra đều bắt đầu rạn nứt hơn nữa, trong làn da vỡ tan dần khởi động lấy tinh hồng sắc. Ngươi, nam tử mặt thịt cả kinh, đột nhiên một đạo hào quang vô cùng lăng lệ ác liệt qua, hắn vội vung quyền đón đánh. Lại hoảng sợ phát hiện ánh sáng lăng liệt kia cũng không phải công kích gì, mà chỉ là hai con ngươi tràn ngập sát ý của đối phương. Nam tử mặt thịt thoáng cái sợ hãi, lập tức quay người bỏ chạy vào trong lôi lâm, động tác vô cùng lưu loát. Hừ, Mộ Dung Hằng Vũ hừ lạnh như băng, hai mắt sát ý giạt rào quét qua, thân ảnh lóe lên trên không trung, liền trực tiếp xuất hiện trong lôi lâm, đuổi theo nam tử mặt thịt kia. Mà ở trong một khu vực chân không khác trong lôi lâm, một hồi đại chiến thảm thiết cũng đang triển khai kịch liệt. Ba huynh đệ Mộc gia đang mang theo tất cả võ giả nhân tộc vây công hơn 10 tên hải tộc hộ vệ cùng với hai gã vương tử, chung quanh trên trăm mẫu vô căn chi thanh thụ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đều hóa thành lôi năng thuần tránh nhất. 10 tên hải tộc hộ vệ đã tử thương hơn phân nửa, sắc mặt nhuận võ cũng trắng bệch, trên người không ngừng tổn thương. Duy chỉ có Nhuận Tông là sắc mặt vẫn bình tĩnh, một đôi mắt sáng không hề bận tâm, tựa hồ đối với chém giết trước mắt hoàn toàn không để ở trong lòng. Một chỉ cái long thủ cốt thông thấu chuyển đông quanh thân hắn, trong miệng không ngừng phun lấy hồng thủy, hóa xuất ra đạo đạo thủy long, ngưng tụ ở bốn phía. Chiến cuộc tựa hồ theo biến đổi trên bầu trời mà thoáng cái giảm bớt đi, người hai tộc phân biệt thối lui, đều lộ vẻ mặt mê mang nhìn qua trời cao. Mộc Hữu Vân sắc mặt phát lạnh, cắn răng nói. Dùng tốc độ nhanh nhất giết chết để tránh đêm dài lắm mộng. Võ giả nhân tộc vốn chiếm cứ thượng phong, càng đánh càng hăng, đều hét lớn một tiếng xông tới. Hải tộc hộ vệ vừa mới nghỉ một hơi lập tức sắc mặt thoáng cái trắng bệch, sắc mặt Nhuận Võ cũng đại biến, có chút giận dữ nói. nhị ca, nếu không xuất toàn lực thì ngay cả ta cũng phải chết ở đây mất. Nhuận Tông thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói. Không gấp, mục đích của chúng ta không phải giết người, mà là tuyệt thế ất mộc, không nên tiêu hao bản thân quá sớm. Nhuận Võ rốt cục nhịn không được giận dữ nói. Người ta đã muốn giết chết chúng ta, còn không muốn tiêu hao bản thân quá sớm sao? Nhuận Tông nhìn hắn một cái, Nhuận Võ bị con ngươi thanh tịnh kia nhìn lấy, lập tức toàn thân chấn động, thoáng cái nói không nên lời. Nhuận Tông lạnh nhạt nói, giết không nổi thì có thể trốn a. Hắn tự tay điểm vào long thủ cốt, lập tức hơn 10 đạo thủy long kịch liệt du đãng ra, đánh tới 4 phương 8 hướng. Mà bản thân của hắn lại chụp lấy Nhuận Võ, cũng không để ý tên phản kháng, thoáng cái dẫm lên trên lưng thủy long lớn nhất bay vào trong lôi lâm ở xa xa. Đáng chết, lão nhị lão tam theo ta đuổi, người còn lại giết hết những hộ vệ này. Mộc Hữu Vân giống to một tiếng, lập tức 3 đạo quang mang vọt lên, đuổi tới đầu thủy long kia. Giờ phút này trong lôi giới thanh mông mông, đầy trời đều là lôi quang vô cùng vô tận và màu xanh không thấy điểm cuối. Ở trên không màu xanh mông mông, không ngừng có hồ quang điện nhảy lên, lóe lên y vậy mà bất diệt, ngược lại trực tiếp ngưng tụ thành ánh sáng, hóa thành ngôi sao. Toàn bộ trong kết giới một của lôi điện chi lực mênh mông thay đổi lưu chuyển một cách vô tri vô giác, diễn hóa trong lôi giới. Lôi hồ, góc truyện audio.com. Hỏa báo lạnh lùng nhìn giới tần bi kia bay về lại trong tay Lý Vân Tiêu, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Cách chương.